Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 157, cần chờ tả đạo khuynh thiên lúc. Không trung ý niệm đang vang vọng, loại kia không hiểu cảm xúc, cũng tại xâm nhiễm lòng của mọi người cảnh. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng, loại kia khó tả hối hận, cùng vô hạn phiền muộn, tả tiểu đa nguy cơ, trong nháy mắt giải trừ. Vu hồn chi lực, nhô lên vùng không gian này. Mà giờ khắc này tà tiểu đa trong lòng càng nhiều hơn là mãnh liệt kinh ngạc. Thậm chí có thể nói ngạc nhiên. Quay đầu, nhíu mày, các ngươi làm sao tiến đến rồi? Xà điêu một mặt không cao hứng. Mặc dù là tình thế bức bách, nhưng chúng ta trước đó hứa hẹn nói ở chỗ này tôn ngươi là lão đại. Há lại nói ngoa, ngươi bây giờ thân hãm tình thế nguy hiểm. Chúng ta tự nhiên muốn sánh vai chiến đấu, tương trợ ngươi, tối thiểu nhất, trong này thời điểm, ngươi là lão đại, chúng ta là tiểu đệ của ngươi. Lão đại gặp nạn, tiểu đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lời nói này, nói rất không tình nguyện. Hải hồn sơn toàn lực thôi động khốn tiên tòa. Thản nhiên nói, tả lão đại, ngươi cũng không cần trong lòng cảm kích, cho đến sau khi ra ngoài. Chính là hứa hẹn kết thúc thời khắc, chúng ta hay là sinh tử đối địch quan hệ, sánh vai dắt tay cùng nhau đến đỡ, cũng chỉ giới hạn trong bên trong không gian này, như vậy mà thôi, Đồ Vân Đoan cười nói, sau khi rời khỏi đây, chúng ta nếu có thể cơ hội giết ngươi, tuyệt sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, tất nhiên ngay đầu tiên gạt bỏ ngươi, địch nhân, chính là địch nhân. Nhưng lại thế nào dưới điều kiện đặc thù bằng hữu huynh đệ liên minh? Vẫn như cũ là liên minh. Vu Minh hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Tại đặc thù điều kiện chưa xong kết trước đó. Không thể cõng minh. Xa hồn. Xa chiết. Đồ Vân Tiêu bọn người cùng cười to lên. Tả lão đại. Hôm nay sinh tử gắn bó. Hắn hướng sinh tử quyết chiến. Chúng ta là sinh cùng tử giao tình. Ha ha ha. Ngươi là tinh hồn. Chúng ta là Vu tộc, chúng ta cùng ngươi không có tình huynh đệ, cũng chỉ có hứa hẹn. Tả tiểu đa cười ha ha, quả nhiên là hảo hán tử, trước đó đúng là khinh thường các ngươi. 10 người lại lần nữa hợp lực dắt tay, đồng lòng cùng chống chọi với hỏa diễm thương trận. Không trung, gương mặt kia tái hiện, sắc mặt đặc biệt phức tạp nhìn xuống nhìn, lập tức liền như là buông xuống hết thảy tâm sự đồng dạng. Bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi người là cảm giác được rõ ràng. Một cỗ chấp niệm, lặng yên tiêu tán. Đó là một loại, không biết kéo dài bao nhiêu năm chấp niệm. Có lẽ, sợi tàn hồn này, cũng bởi vì chấp niệm này, mà tồn lưu đến bây giờ. Nhưng lại không biết vì sao. Khi nhìn đến phía dưới tình huống hiện tại về sau, lại đột nhiên tiêu tán. Là, chấm ngoặc kép. Một cái mơ hồ thanh âm đang thở dài. Là lỗi của ta. Ta không nên như vậy chấp mê bất ngộ. Ha ha, các huynh đệ, xin lỗi các ngươi. Ta tới. Chấm ngoặc kép, ý niệm lặng yên tiêu tán. Sau đó, không trung hỏa diễm thương càng lên càng cao. Cũng bắt đầu hướng về xung quanh tản mát mở đi ra. Nguy cơ, đã triệt để vượt qua. Mắt thấy tình huống lại biến. 10 người không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Tả tiểu đa cười ha ha. Các ngươi vừa rồi có thể nói là vì hoàn thành hứa hẹn. Ta đúng vậy dẫn các ngươi tính. Các ngươi đừng cho là ta sẽ cảm tạ. Ta trước đó đã bỏ ra đầy đủ thành ý. Thôi đi, ai mà thèm. Thần Vô Tú run tay một cái, đem Trấn Không La ném tới. Nói, lão tử không cần ngươi cảm kích, cũng không cần nhân tình của ngươi. Đợi đến rời đi cảnh này, mặt này Trấn Không La, ta tự nhiên sẽ tự tay đòi lại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cười to không thôi. Nhưng mà trong lòng, lại là cảm xúc quay cuồng. Tại thời khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cũng minh bạch rất nhiều. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì trong truyền thuyết, Vu Minh cùng tinh hồn cao tầng đánh lấy, có thể đánh ra tình cảm đến. Có thể đánh ra lẫn nhau phó thác, có thể đánh ra sinh tử chi giao, có thể đem đời sau của mình đưa đến trong tay đối phương đi bảo hộ lấy du ngoạn lịch luyện. có thể tại hai quân quyết chiến trước song phương chủ soái thậm chí có thể độc thân hẹn nhau uống một bữa rượu. Trong truyền thuyết, 12 đại vu cùng tinh hồn cao tầng thiên vương ngự tọa bọn người đối mặt thời điểm. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là chuyện trò vui vẻ. Tụ cùng một chỗ không có gì giấu nhau bất quá trở nhan. Thậm chí có thể cùng một chỗ thảo luận võ học thiếu hụt. Nghiên cứu võ học con đường phía trước. Đây không phải không có lý do. Cái này thật là một đám đáng yêu địch nhân. Càng ý thức được, bọn này vu minh cao đệ. Chỉ ít tại lòng người phương diện. Đã là có thể làm việc người khác không thể. Một câu hứa hẹn. Liền có thể nhẹ ném sinh tử. Thẳng tiến không lùi. Bình tĩnh mà xem xét. Đổi chỗ chi. Tả tiểu đa không dám khẳng định chính mình liền nhất định có thể thủ vững hứa hẹn. Chính là cái này, không dám khẳng định. Đã là để tả tiểu đa có chút xấu hổ. Mặc dù đối phương hành động. Tại xã hội bây giờ tới nói. Đã bị vô số người coi là đồ đần. Nhưng là tả tiểu đa biết. Từ xưa đến nay. Có thể làm ra khí thế ngất trời sự tình. Lưu lại bất hủ truyền thuyết. Lại chính là loại đồ đần này. Người thông minh. Là không làm được thiên cổ truyền kỳ. Giờ phút này lấy mới tinh ánh mắt lại nhìn trước mặt 10 người. Nhớ tới trước đó cô Trúc Sơn. Cái kia phô thiên cái địa như châu chấu xông về phía mình vu minh tự bạo quân nhân. Phần kia nghĩa vô phản cố. Số lượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình phần thân lệnh bên trong người. Tả tiểu đa tại thời khắc này. Lại lần nữa hoảng hốt một chút. Hắn nhớ tới những này. Cũng minh bạch những này. Nhưng là hắn cũng đồng thời nhớ tới. Nhật Nguyệt Quan về sau. Cái kia vô biên vô tận anh linh mộ viên. Nhịn không được bực mình thở dài. Thấp giọng nói. Lợi lớn trước mặt nghiệm bằng hữu. Sinh tử chiến trông được huynh đệ. Thế bất lưỡng lập đao kiếm bên trong. Có khác anh hùng một dạng tính. Hắn trịnh trọng ngẩng đầu. Trầm giọng nói. 9 vị. Có thể tính đến anh hùng. Nhận được khích lệ. Hải hồn sơn mũi củ tỏi run lên. Cười đến đặc biệt cởi mở. Đầu lưỡi hất lên. Từ trong miệng phun ra một ngụm mang theo khói đen đàm. Nói. Ta mặc dù xấu xí. Nhưng xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình. Càng thêm sẽ không phủ nhận. Chính mình là cái nhân vật. Tả tiểu đa nghe vậy không khỏi lòng sinh kinh ngạc. Bật thốt lên hỏi. Hải hồn sơn. Ngươi làm sao lại xấu như vậy? Chuyện này. Quả thực là làm người không hiểu. Theo đạo lý tới nói. Hải thị gia tộc truyền thừa nhiều năm như vậy. Dạng này lớn thế lực. Tuyệt không có khả năng tìm sửu nữ làm vợ. Nhiều đời yêu lương gen truyền thừa xuống. Vô luận như thế nào. Cũng không trở thành tạo ra hải hồn sơn bộ dáng này mới là. Quân không thấy. Trừ hải hồn sơn bên ngoài còn lại 8 tên vu minh cao đệ. Cái đỉnh cái nhan sắc không tầm thường. Chính là cái kia Sa Nguyệt. Tính không được giai nhân tuyệt sắc. Như cũ thượng trung lệ sắc. Không phải tầm thường. Hải hồn sơn cười nhạt một tiếng. Trong đó nguyên nhân không đủ là ngoại nhân nói vậy. Thần vô tú cười hắc hắc nói. Chuyện này ta biết. Tả lão đại nếu là có hứng thú. Chấm ngoặc kép. Hải hồn sơn giận dữ. Không cho nói. Tả tiểu đa lập tức hào hứng giạt giáo. Nếu như thần vô tú nói tiếp đi. Hắn ngược lại không có hứng thú gì. Nhưng hải hồn sơn như thế một cản trở. Lại làm cho tả tiểu đa bát quái chi tâm. Lập tức như là trên trời hỏa diễm thương đồng dạng cháy hừng hực đứng lên. Nói một chút. Mau nói. Nói cho lão đại ta nghe một chút. Lão đại ta rất có hứng thú. Đám người nhao nhao mắt trợn trắng. Con hàng này quả nhiên là có làm lão đại mức độ nghiện. Tả tiểu đa nhìn lên bầu trời hỏa diễm thương chậm rãi rơi xuống. Phương xa biển lửa dần dần lần nữa thành hình. Trong lúc mơ hồ, một cái cự đại cung điện đã đang từ từ hình thành. Nhưng lại hay là hư ảo. Nói chung khoảng cách chân chính thành hình thời khắc. Hẳn là còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chi bằng nghe nhiều điểm bát quái. Chính là giải trí tính tiết mục. Ta thích nghe nhất loại này người khác sự tình không vui mà. Mau nói đi ra, mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Tả tiểu đa tràn đầy phấn khởi nói. 9 người nhao nhao liếc nhìn. Con hàng này cười trên nỗi đau của người khác thuộc tính. Tuyệt đối đã điểm đầy. Hải Hồn Sơn mặt đen thui. Ánh mắt uy hiếp từ phe mình còn lại 8 người từng cái trên khuôn mặt lướt qua. Ánh mắt rõ ràng nói ra hai chữ. Ai dám? Mọi người tại hắn hung thần ác sát giống như ánh mắt uy hiếp phía dưới. Nhao nhao rụt cổ. Tả Tiểu Đa nhíu nhíu mày. Đột nhiên một cái bước xa. Đem Hải Hồn Sơn trực tiếp nắm chặt cổ. Bịch một tiếng đè xuống đất. Đi theo lại đặt mông ngồi ở phía trên đầu. Vừa dùng lực. Phốc. Hải Hồn Sơn đầu trực tiếp lập tức bị hắn ngồi vào trong đại địa mặt. Liền âm thanh cũng không phát ra được. Nói đi. Tả Tiểu Đa cười ha hả nói. Hải Hồn Sơn đã ngầm cho phép. Nói nắm lên Hải Hồn Sơn tay phải. Dựng lên cái người kéo. Sau đó Tả Tiểu Đa trong miệng của mình hô một cuống họng. A. Sau đó nói. Các ngươi nhìn. Đúng không? Hải Hồn Sơn là cao cỡ nào hưng a? Đám người lại là một hồi lâu ác hàn. Hải Hồn Sơn có cao hứng hay không chúng ta không biết. Nhưng là chúng ta là thấy được. Chính ngươi là rất cao hứng. Nghe nói Hải Hồn Sơn tại thuở thiếu thời. Ra ngoài lịch luyện. Ngoài ý muốn tao ngộ đáy biển đại yêu. Mà đại yêu kia đã đến niết bàn thành thánh khẩn yếu quan đầu. Hải Hồn Sơn cho người ta quấy dày. Khục, đó là một cái nuốt thiên thiềm thư. Đã đến sắp thánh cấp nuốt thiên thiềm thư. Chấm ngoặc kép, sau đó vị này đại yêu giận tím mặt. Trực tiếp dùng vừa mới chút bỏ tới con cóc áo đem hắn toàn bộ che lại. Chấm ngoặc kép, trận kia, trọn vẹn phủ hắn nửa tháng. Ngay cả Tây Hải Tổ Tông tự mình tiến đến. Vị đại yêu kia cũng không chịu mua chướng. Chấm ngoặc kép. Chỉ là lưu lại một câu. Nói ra. Người nếu là muốn tiêu hóa ta cái này thất bảo thiềm áo. Cần chờ đến. Rất lâu sau đó. Lúc ấy Tây Hải Lão Tổ Tông hỏi. Lúc nào. Cái này thiềm yêu đạo. Muốn giải trí thánh thiềm áo đi. Cần các loại tà đạo khuynh thiên lúc. Tả Tiểu Đa rốt cục nhịn không được bĩu môi cười. Lặng lẽ nói. Cái này già con cóc nói cái gì niết bàn thành thánh. Lấy hắn không cho đại vu cường giả mặt mũi đạo hạnh. Có lẽ còn có chút nói ra. Nhưng từ xưa đến nay. Tiên cổ dĩ hàng. Chính đạo cố nhiên tang thương. Cuối cùng ta không ép chính. Kết quả là. Khó tránh khỏi đạo trưởng ma tiêu. Có thể nói thời cổ định lý. Cái kia tả đạo khuynh thiên mà nói nhưng lại bắt đầu nói từ đâu. Lấy bằng môn tả đạo là cầm. Có thể đến nhất thời chi uy gió. Nhưng vô luận là cổ tịch ghi chép. Sách sử mục lục. Thậm chí là giã sử chương hồi. Tiểu thuyết thoại bản. Cũng không có cái gì tà ma ngoại đạo đắc thành chính quả mà nói a. Tả Tiểu Đa khịt mũi coi thường. Cố sự này. Chẳng lẽ nói bừa a? Tả đạo khuynh thiên. Quả thực là nói đùa. Tả lão đại. Nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Sa hồn nghiêm mặt nói. Cái kia thiềm thánh mặc dù không sở trường công phạt chi đạo. Nhưng bản thân tu vi cực cao. Không cần phải nhiều lời. Nhất là nó suy tính chi đạo. Có thể xưng độc bộ thiên hạ. Chính là tộc ta Hồng Thủy Đại Vu. Đối với hắn cũng là nhìn mà than thở. Tự than thở không bằng. Vị tiền bối này mặc dù là yêu tộc. Nhưng lại cuối cùng cả đời. Không thấy nửa điểm huyết tinh. Từ trước đến nay hiền lành. Không tranh quyền thế, trừ phi như vậy, gì có thể trường tồn ta vu minh địa giới. Tả Tiểu Đa xem thường, nói, đã như vậy hiền lành, nhưng lại vì sao làm khó Hải Hồn Sơn. Vọng động vô danh, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.